Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 969 Yêu Vực. Cầu vé tháng, một trận phá vân hướng, trong hư không chạy nhanh, hướng tới Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ đi qua thượng giới yêu vực, phá vân hướng nội. Giang Nguyệt Bạch ghé vào cửa sổ mái thượng. Xem bên ngoài hư không ngân hà không tiếng động lóng lánh. Ngũ vị liền ngồi ở bên cạnh bàn con trước, cầm lấy Giang Nguyệt Bạch trên bàn những cái đó chai lọ vại bình đan dược, hương hoàn cùng lá trà, tò mò xem xét, tiền bối, Lục Nam chi sự tình, các ngươi này đó đại thừa tiên quân biết không? Giang Nguyệt Bạch đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngũ vị. Ngũ vị đem trang hương hoàn cái chai tiến đến mũi hạng nghe. Thuận miệng nói, đương nhiên biết, vậy các ngươi liền mặc kệ sao? Giang Nguyệt Bạch thanh âm có chút cấp, ngũ vị buông cái chai ngẩng đầu cười. Ngươi đều tu đến bây giờ cái này tầng cấp, chẳng lẽ còn không rõ tôn trọng người khác vận mệnh đạo lý? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, lại chuyển qua đi nằm sấp xuống. Vô sinh khí mà xem bên ngoài, đương nhiên minh bạch. Cho nên ta cũng cái gì cũng chưa làm, chỉ là bởi vì đó là ta bạn thân, cho nên trong lòng nhiều ít sẽ có chút, không thể nói tới một loại cảm tình, áy náy, tự trách cùng vô lực, ngũ vị ném ra đầu vai tóc đen. Đứng dậy đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người ngồi xuống, có này đó tình cảm. Thuyết minh ngươi là cái có máu có thịt, có lòng có phổi hảo hài tử, Lục Nam chi sự tình ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật chúng ta này đó đại thừa tiên quân vì thế trong lén lút nói qua một lần. Ước chừng có thể đoán được nàng muốn làm cái gì. Chẳng qua chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay. Ngươi minh bạch sao? Giang Nguyệt Bạch cầm đặt ở cửa sổ mái thượng chậm rãi gật đầu. Minh bạch, ma tộc đại thừa thiên ma nhìn chằm chằm các ngươi đâu? Các ngươi vừa động, ngược lại sẽ hại A Nam. Các ngươi tùy ý nàng chịu nhân tộc thóa mà, mới là bảo hộ. Ân, ngươi minh bạch liền hào. Ngươi yên tâm, tất yếu thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ đẩy nàng một phen. Rốt cuộc đại bộ phận đại thừa tiên quân bản tâm đều là vì nhân tộc, nhưng nàng nếu là thật sự phản loạn, tương lai chúng ta cũng sẽ không nương tay. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta còn là sẽ tưởng, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp tới ngăn cản người ma hai tộc chi gian đại chiến sao? Ngũ vị hơi tự hỏi hạ, bỗng nhiên nói, có, nếu là yêu tộc làm đại, uy hiếp đến người ma hai tộc sinh tồn, người nọ ma hai tộc liền khả năng tạm thời buông thù hận, liên thủ đối phó yêu tộc. Giang Nguyệt Bạch hưu mà ngồi thẳng. Này tính biện pháp gì? Ngũ vị nhìn chăm chú vào Giang Nguyệt Bạch hai mắt, nghiêm túc nói, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không trừ khử, chỉ biết từ một chỗ chuyển rời đến một khác chỗ, bị ức hiếp, một ngày nào đó sẽ phấn khởi, cường thế, một ngày nào đó sẽ suy bại, thiên đạo vận chuyển, hưng suy lặp lại, đều có cân bằng chi đạo. Đổi cái góc độ, ngươi nói, nếu vô ma tộc cùng nhân tộc mấy năm liên tục chinh chiến, nhân tộc hay không sẽ tầm ăn lên yêu tộc? Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhảy dựng, còn đừng nói, thực sự có cái này khả năng, không nói đạo đức nói, yêu tộc đối với nhân tộc tới nói, nhưng còn không phải là hành tẩu luyện đan linh dược, luyện khí tài liệu. Giang Nguyệt Bạch không dám nghĩ lại vấn đề này. Đem suy nghĩ kéo trở về, kia đại gia, tương lai có thể lý giải A Nam khổ tâm sao? Giang Nguyệt Bạch lo lắng hỏi, ngũ vị bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng Dạ Thời Minh ở Xuân Sơn quan sự tình sao? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, khi đó, Vân Quốc cùng Thương Quốc mấy năm liên tục chinh chiến. Đều hận không thể san bằng đối phương thủ đô. Xuân Sơn Quan một dịch, là bởi vì quan ngoại man bộ xâm lấn thương quốc địa giới. Đối Vân quốc đại bộ phận người tới nói, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là bọn họ ánh mắt quá thiển cận, bọn họ chỉ nhìn đến trước mắt ích lợi, không có nhìn đến lâu dài nguy hại. Khi đó, ta cũng du thuyết quá rất nhiều người, nói cho bọn họ không thể làm mọi dợ nhập quan, nhưng là không có người lý giải ta, ngay cả bệ hạ đều thu ta binh phù, cho nên ngươi mới một người trộm lưu đến Xuân Sơn Quan đi sao? Ngũ vị gật đầu, khi đó ta hành động, ở Vân Quốc người xem ra cùng cấp mưu nghịch, cũng là trợ trụ vi nghiệt, thậm chí tương lai Thương Quốc giết chết mỗi một cái Vân Quốc người đều phải tính đến ta trên đầu, nhưng ta còn là làm như vậy, ngươi biết vì cái gì sao? Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, sau một lát ánh mắt sáng lên, Thương Quốc nhiều sơn xuyên, Vân Quốc nhiều bình nguyên, mà Man Bộ có đồng cỏ, kỵ binh rất mạnh, nếu là Man Bộ đánh hạ Xuân Sơn Quan, đối với Man Bộ tới nói, tốt nhất đánh vẫn là Vân Quốc, không phải Thương Quốc. Ngũ vị cười, xem, chính là đơn giản như vậy đạo lý, Vân Quốc đám kia người sao có thể không nghĩ ra, này sau lưng có quá nhiều phức tạp lại hắc ám nguyên nhân. Không đề cập tới cũng thế, liền nói ta chính mình, chưa bao giờ hối hận qua đi giúp địch quốc chống cự Man Bộ. Ta cũng căn bản không để bụng những người khác như thế nào bình phán ta. Ta cầu là chính mình không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng gia quốc bá tánh. Giang Nguyệt Bạch từ từ gật đầu. Có lẽ, A Nam lựa chọn làm như vậy thời điểm, liền cùng ngài giống nhau, cũng cái gì đều không để bụng, là ta nhiều lo lắng, kinh này một chuyện, ngươi tưởng hảo muốn như thế nào lập tâm sao? Ngũ vị hỏi, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu cười khổ, không những chưa nghĩ ra, còn càng thêm mê mang, nhìn đến chiến tranh, ta liền suy nghĩ, nếu nhất định phải ta bảo hộ một phương, mà tộc ta có thể mặc kệ, nhưng ta thân là nhân tộc, khẳng định muốn bảo hộ nhân tộc, cố tình yêu tộc đối ta cũng có ân huệ, ta còn từng đáp ứng quá thần thủ, ở năng lực trong phạm vi bảo vệ yêu tộc, ngài vừa rồi nói tuy rằng chỉ là cái giả thiết, nhưng vạn nhất ở ta sinh thời liền đã xảy ra đâu. Yêu tộc lớn mạnh, xâm lược nhân tộc, hoặc là nhân tộc lòng tham, tầm ăn lên yêu tộc, đến lúc đó ta lại muốn như thế nào tuyển? Hiện tại A Nam ở ma tộc, nàng ở ma tộc nếu cũng có để ý đồng bọn cùng bằng hữu, ta chỉ sợ làm không được vì nhân tộc lập trường khiến cho A Nam thương tâm muốn chết. Giờ phút này, tuy rằng Giang Nguyệt Bạch còn không có lấy định chủ ý, nhưng là nàng biết, nàng muốn nhanh lên tiến giai đại thừa, chỉ cần nàng thực lực mạnh mẽ, đại bộ phận vấn đề đều đem không là vấn đề. Ngũ vị giơ tay gõ Giang Nguyệt Bạch chán một chút. Ngươi a, trong lòng vô tình yêu nam nữ, mặt khác cùng bào thủ túc chi tình lại phong phú đến cực điểm. Giang Nguyệt Bạch phản bác nói, ai nói ta ích kỷ đâu, theo ta thấy a, ta không bằng Phục Hưng Thiên Vu tính, làm có được nhân yêu ma tam tộc huyết mạch, Thiên Vu tộc quản lý tam tộc. Không nghiêng không lệch, ai không thành thật liền đánh ai. Bỗng dưng, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên có điểm minh bạch, thiên đạo vì cái gì muốn sáng tạo vu tộc tới giám sát thiên địa, ngăn cản hỗn loạn diệt thế. Ngũ vị cười lắc đầu, chưa từng bình phán việc này. Giang Nguyệt Bạch tâm tình sơ dài, khiến cho ngũ vị sơn nhân hỗ trợ, trực tiếp phá vỡ hư không đi trước yêu vực, chờ nàng tiến giai hợp thể lúc sau, nàng có thể ngay lập tức đặt chân một cái tinh minh bên trong bất luận cái gì biên giới, mà phải làm đến ở toàn bộ thượng giới tùy ý hành tẩu, còn cần đại thừa tu vi mới có thể làm được. Ngũ vị mang theo Giang Nguyệt Bạch từ trong hư không đi ra, lăng lập giữa không trung, trước mắt cảnh tượng rộng mở thông suốt, cổ thụ che trời, bích ba như hải, tất cả đều là mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm, Lúc này, một cổ vô hình lực lượng bỗng dưng bao phủ ở hai người trên người. Toàn bộ biển rừng sao động lên, lá cây đầy trời như nước, sàn sạt rung động, giang nguyệt bạch treo ở trên cổ bạch trạch giác tự hành bay lên. Tản mát ra oánh bạch quang mang, vì nàng xua tan kia cổ vô hình lực lượng, ngũ vị sơn nhân cười. Yêu vực không chào đón ta, ta ở yêu vực ngoại tây bắc phương một tiểu giới chờ ngươi, nói xong. Nàng lui ra phía sau một bước, biến mất không thấy, sao động biển rừng dần dần khôi phục bình tĩnh. Nơi xa hình như có một mạt bạch quang đạp không mà đến, chờ đến gần chỗ. Giang Nguyệt Bạch mới thấy rõ, lại là một đầu bạch lộc, bối thượng còn ngồi cái tay cầm đại bổng, hùng hổ tiểu hài tử, năm điều đuôi cáo trong gió phi dương, có chút quen mắt. Ai tới, chịu chết đi, phiên thuyền thảo, tiểu hồ ly nhảy dựng lên, sau lưng một vòng mặt trời chói chang, đầy mặt bóng ma, đôi tay giơ lên cao đại bổng đối với Giang Nguyệt Bạch đòn cảnh tỉnh. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, nghĩ tới có Tô Tiểu Tiểu tấu chương xong hết chương.